Trở lại 1998, chương 317, đáng thương Bạc Anh Huệ, góc truyện audio.com, chấm, nói yêu thương liền không tránh được ước hẹn, không thường ước hẹn yêu, dễ dàng bể, tỉ như lưới yêu, cho nên, Trịnh Thanh nghỉ trở về buổi tối hôm đó, lấy được tự do lần nữa từ đồng đạo liền lái xe đi nhận Bạc Anh Huệ, mang nàng đi ăn lẩu. Trong tháng riêng trời lạnh, ăn lẩu ấm áp, năm mới vừa qua khỏi Bạc Anh Huệ. Năm gần đây tiền gặp mặt lúc, xinh đẹp hơn, có thể là bởi vì nàng hết năm cố ý ăn mặc qua. Cũng có thể là bởi vì nàng còn mặc năm mới lúc mua bộ đồ mới. Làm lại thành phần trí thức vũ nhung phục, màu đen quần jean, màu đen bì ngoa, một bộ này đều là năm trước. Từ đồng đạo mang nàng đi thương trường gánh, không coi là nhiều hạng sang quần áo, xuyên ở trên người nàng, hiệu quả nhưng là cực tốt, ai bảo nàng là một đại mỹ nữ đây, người đẹp, xuyên khá một chút quần áo, liền sẽ có vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng, lúc này ngồi ở từ đồng đạo đối diện, cùng từ đồng đạo ăn chung nồi lẩu Bạc Anh Huệ, chân mày nhưng là có chút xúc chung một chỗ. Tâm tình của nàng tựa hồ không phải là rất đẹp, trong nồi lẩu thang lại ở ực ực mà bốc lên toàn ngâm. Nhiệt khí bốc hơi lên, bởi vì uống nhiều rượu, hai người bọn họ sắc mặt đều có hơi hồng. Từ đồng đạo nhìn thấy nàng cầm lên trước thả ở bên cạnh trên ghế sách tay. Từ trong túi sách lấy ra một xấp tiền, cười khổ thả ở trước mặt hắn. Bạc Anh Huệ thở dài. Ta liền tiền đặt cuộc đến nhiều tiền như vậy. Đồng thời tam thiên khối. Ngươi xem, có thể vào cổ ngươi tân lưới sao? Lời này nếu là biến thành người khác đến cùng từ đồng đạo nói. Từ đồng đạo khẳng định lắc đầu. Tam thiên khối liền muốn nhập cổ hắn tân lưới. Đùa gì thế? Coi như bây giờ giống nhau phối trí máy lắp ráp máy vì tính giá cả có chút hạ xuống. Nhưng tam thiên khối có thể làm gì? Một máy lắp ráp máy tính đều mua không được. Còn muốn nhập cổ, ngươi đang ở đây muốn thí ăn. Nhưng Bạc Anh Huệ không là người khác. Nàng là hắn nữ nhóm. Dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Nàng coi như không vào cổ. Muốn mỗi tháng từ hắn nơi này lấy chút tiền. Hắn còn có thể không cho sao. Cho nên, dưới ánh mắt liếc về. Nhìn một chút nàng vừa để ở trên bàn tam thiên khối. Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên có thể. Vừa nói. Hắn tự tay liền đem kia tam thiên khối bắt được trước mặt mình. Nhưng hắn thật tò mò một cái vấn đề. Làm sao lại tiền đặt cuộc đến chút tiền như vậy? Ngươi đi làm tiền kiếm. Mẹ của ngươi không muốn cho ngươi. Cái vấn đề này khả năng có chút châm tâm. Bạc Anh Huệ có chút cúi đầu. Lại thở dài. Đúng nha. Nghe nói ta muốn lấy tiền đầu tư bằng hữu lưới. Mẹ ta cùng ta ba bọn họ liền truy hỏi không ngừng. Tiền một phần không đưa cho ta không nói. Thiếu chút nữa đem ngươi bại lộ. Liền khối này tam thiên khối. Cũng đều là ta theo ta tỷ. Bằng hữu của ta mượn. Trong đó có hơn 1.000. Hay là ta chính mình toàn tiền để dành đây. Từ đồng đạo. Đối với nàng vừa mới nói lời nói này. Từ đồng đạo nghe ra hai cái rãnh điểm. Cái gì gọi là thiếu chút nữa đem ta bại lộ. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến một câu lời mắng người. Người nào đúng quần dây khóa kéo không kéo căng. Đem ngươi như vậy cái đồ chơi lộ ra. Còn nữa, vay tiền thêm tiền để dành của mình. Đồng thời tài kiếm ra tam thiên khối. Cũng thật là tuyệt, còn có thể thảm hại hơn một chút sao? Nhịn được nhổ nước bọt xung động, từ đồng đạo giơ ly rượu lên, cười nói, đến, chúc mừng ngươi trở thành ta tân lưới cổ đông. Từ nay về sau, mỹ nữ, ngươi thì không phải là đáng thương đi làm tộc rồi, ngươi cũng là lão bản. Đến, hai ta cạn một ly, Bạc Anh Huệ con mắt chớp chớp, cười, tới hứng thú, bừng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái. Uống một hơi hết sạch nửa ly bia. Đúng rồi, ngươi tân lưới đánh coi là lúc nào mở nhỉ? Chuẩn bị mở ở nơi nào? Để ly rượu xuống, nàng một bên nắm đũa gắp thức ăn, một bên tràn đầy phấn khởi hỏi. Nhanh, qua mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Từ Đồng Đạo lời còn chưa dứt, nàng lại hỏi. Vậy ngươi lần này chuẩn bị kéo vài người nhập cổ nhỉ? Chỉ một mình ngươi? Từ Đồng Đạo đáp rất tơ lụa. À, Bạc Anh Huệ ngơ ngẩn, dừng hạ đôi đũa trong tay, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Liền thêm ta đây tam thiên đồng tiền, ngươi là có thể lại mở một nhà tân lưới sao? Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhỉ? Đến nay, nàng vẫn không biết hắn một tháng có thể kiếm bao nhiêu. Không có kết hôn trước, Từ Đồng Đạo cũng không khả năng nói cho chính nàng tháng thu nhập. Giống như lúc này, nghe nàng hỏi như vậy, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua. Ta sau khi mở lại tân lưới, cũng sẽ không đón thêm được người khác nhập cổ, chỉ nhận người khác mượn bao tiền cho ta. Ta kiếm tiền, cho bọn hắn lợi tức, cổ phần sẽ không lại cho người khác. Khối này cũng không tính là hoàn toàn qua loa lấy lệ. Đây là hắn năm ngoái cuối năm kế hoạch. Duy nhất không chân thật địa phương ở chỗ, hắn chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới vốn. Trải qua gần đây hơn 3 tháng tích lũy, đã tích lũy không sai biệt lắm. Mở đệ tam nhà lưới, hắn không cần vay tiền. Bạc Anh Huệ nháy con mắt, nhìn hắn, nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Mặt lộ nụ cười, như vậy à, vậy thật tốt. Nói xong, qua 2 giây, nàng bỗng nhiên nhướng mày một cái. Nói như vậy, nếu như ta không phải là bạn gái ngươi, ngươi lần này cũng sẽ không khiến ta nhập cổ. Đương nhiên, Từ Đồng Đạo tâm lý trả lời như vậy, ngoài miệng cũng là trả lời như vậy. Đúng, cái này không có gì hảo giấu giếm. Bạc Anh Huệ lại giật mình. Đại khái không nghĩ tới hắn hội trả lời như vậy. Hơn nữa còn đáp thẳng thắn như vậy. Không có chút nào mang do dự. Vậy nếu không ta còn là không nhập cổ chứ? Nếu không ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Nàng chần chờ nói như vậy. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Nói cái gì vậy? Tiền ta đều thu. Còn lui cổ à? Bỏ bớt a. Ăn xong nồi lẩu, Từ Đồng Đạo mang nàng đi dạo chợ đêm. Tháng riêng nửa còn không có qua hết, thì khu chợ đêm còn rất náo nhiệt. Khắp phố người đi đường, bên đường tất cả đều là bán đủ loại ăn vặt, đồ chơi nhỏ hàng rong. Hai người tay trong tay, đi ở trong đám người. Một hồi mua chút loại này ăn vặt, một hồi mua chút cái loại này tiểu món đồ chơi. Trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Có một sự thật, hai người bọn họ khả năng cũng còn không phát hiện. Hai người bọn họ đầu đã không sai biệt bao cao. Nàng hôm nay mặc bì ngoa có chừng 6 cm cao cái. Da của hắn dày đại khái chỉ có 3 cm cùng. Cho nên hai người bọn họ đi chung với nhau, nàng nhìn qua so với hắn vẫn hơi chút cao một chút nhỏ. Nhưng nếu như đi trừ gót giày sự chênh lệch, hai người bọn họ đầu thật giống như không sai biệt lắm. Không giống hai người bọn họ vừa mới bắt đầu ở chung với nhau thời điểm. Từ Đồng Đạo mỗi lần muốn nàng, còn phải nhón chân lên, bằng không liền với không tới. Điều này nói rõ cái gì? Hắn lại cao hơn, chỉ bất quá nhật tích nguyệt lui chậm chạp tăng trưởng, liền chính hắn cũng không phát hiện mà thôi. Vì chiếu cố nhà khách làm ăn, để cho người khác cũng kiếm chút tiền. Tối hôm đó, hai người bọn họ lại mướn phòng rồi. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là Từ Đồng Đạo thích giúp nàng tắm kỳ. Chính là chỗ này nào thuần túy. Chính là chỗ này nào yêu giúp người làm niềm vui. Tết Nguyên Tiêu sau ngày thứ 2, tháng riêng 16, buổi tối, Đạo Lâm quán đồ nướng làm ăn cùng Từ Đồng Đạo dự liệu như thế. Cũng cùng năm ngoái tháng riêng 16 không sai biệt lắm. Làm ăn đột nhiên liền lạnh tanh đi xuống. Không có mấy người vào tiệm đến tiêu phí. Bởi vì sớm có dự liệu, cho nên hôm nay Từ Đồng Đạo bày một bàn lớn. Tiệc mời rất nhiều người. Bao gồm, nhưng không giới hạn đại biểu ca Ngô Trường Hưng.